Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 246. Zeno giáng lâm. Hít cùng Vũ không chiến đấu so với tưởng tượng muốn tẻ nhạt. Phần lớn thời điểm, khán giả chỉ có thể nghe được giữa không trung chiến đấu âm thanh, mà không cách nào thấy rõ song phương bóng người mà Vegeta, Broly đám người có thể đại thể nhìn thấy một ít mơ hồ động tác. Dù sao Vũ không cùng Hít chiến đấu, liên lụy đến lực lượng thời gian đối kháng Hít không ngừng lợi dụng tam skip tiến công. Mà Vũ không Ultra Instinct dưới sự giúp đỡ, không ngừng dự phán Hít động tác, đồng thời lần lượt trực tiếp dùng man lực, đem Hít từ tam skip bên trong đánh văng ra ngoài chiến đấu kéo dài một hồi. Song phương đã giao thủ mấy ngàn hiệp, mấy ngàn thứ công phòng. Hít rốt cục thành công bắn trúng Vũ không một lần đương nhiên. Lần này cũng chỉ là đánh vào Vũ không trên cánh tay, không. 5 giây. Hít trong miệng bùng nổ ra một tiếng gào thét. Người ở chỗ này đều còn chưa rõ ý của hắn. Có điều Vũ không nhưng lập tức tâm lĩnh thần hội. Đây là Hít đem tam skip thời gian tăng lên tới 0,5 giây cao thủ trong lúc đó chiến đấu. Dù cho dẫn trước 0,1 giây thời gian, cũng có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. Mà Hít tam skip công năng nhảy lên không? 5 giây thời gian. Đủ khiến hắn ngang dọc thế gian 0,5 giây thời gian tuyến bên trong. Hít đúng quy đúng củ hướng về Vũ không vung ra một quyền. Thực lực đến bọn họ tầng thứ này, thường thường đơn giản chiêu số mới là tối thực dụng. Nhân vì là tầng thứ này chiến đấu, so đấu chính là tốc độ cùng sức mạnh. Một quyền vung ra, Vũ không giống nhau thường ngày biến mất ở tại chỗ. Lần này Hít khóe miệng hơi một câu. 0,5 giây thời gian, đầy đủ hắn tìm kiếm ra Vũ không hướng đi, sau đó làm ra ứng đối nhanh chóng liếc mắt nhìn chu vi. Trong lúc đó Vũ không ra hiện tại phía bên phải của hắn, tìm tới ngươi. Hít xem đúng thời cơ, không chút do dự hướng về Vũ không ra tay, nhìn sự công kích của chính mình khoảng cách Vũ không càng ngày càng gần. Hít trái tim hưng phấn tăng nhanh nhảy lên nhưng ngay ở Hít sắp bắn trúng Vũ không thời điểm, đột nhiên sinh ra dị biến. Vũ không con người bỗng nhiên hơi động, quanh thân bỗng nhiên phun trào ra màu xanh lam vụ thái hơi nước. Tóc cũng trong nháy mắt này do hồng biến lam, cơ thể hơi một bên né qua Hít công kích, đồng thời nắm đấm về phía trước, tàn nhẫn mà nện ở Hít quần áo lên hoành. Trên lôi đài Vũ không cùng Hít bóng người đồng thời xuất hiện. Chỉ có điều Vũ không đứng trên mặt đất, mà Hít nhưng là bị miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Champa thấy cảnh này, vô lực ngồi ở chỗ ngồi. Chiến đấu đến nơi này, thắng bại đã phi thường rõ ràng, chỉ là Hít còn trong lòng không cam lòng. Hắn giãy giụa xem ra thân đến, lại một lần nữa xuất kích ầm ầm ầm. Tam skip trong không gian, Vũ không cùng Hít không ngừng giao chiến. Hai người nắm đấm va chạm, liền phảng phất là hai cái sắt thép cứng rắn cao tốc va chạm. Trong lúc nhất thời lại ma sát ra từng điểm đốm lửa nhỏ tử, chỉ là để Hít cảm giác được nghẹt thở chính là Vũ không khí tức trên người không ngừng biến hóa. Thân hình lấp lóe cùng phòng thủ thời điểm đều là duy trì siêu Saiya chi thần hình thái, mà chỉ có làm ra chiêu thời điểm mới sẽ trong nháy mắt biến thành Super Saiya Blue, tức đã là như thế cường độ cao chiến đấu. Đối phương vẫn có thể mang sức mạnh khống chế như vậy 10 phân vẹn 10. Điều này làm cho Hít sâu trong nội tâm không khỏi sinh ra một nghi vấn đối mặt mình. Đến cùng là ra sao quái vật a? Hai người lại một lần chiến đấu mấy ngàn hiệp, song phương ác liệt khí tức điên cuồng va chạm, trong giây lát xuyên thấu tam skip không gian, khuếch tán đến toàn bộ hội trường. Tiếp theo, khí thế đáng sợ bão táp trực tiếp bao phủ toàn trường. Liền ngay cả Whis cùng Vado bố trí phòng hộ màn ánh sáng cũng ở nguồn sức mạnh này bên dưới run rẩy không ngớt. Ầm ầm ầm, Vũ không chính mình cũng không nhớ rõ bao nhiêu lần oanh kích ở Hít bụng. Đối phương cong người xuống, hai con mắt con người đều thu nhỏ lại một vòng. Cú đấm này dường như đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ giống như vậy, để Hít kiên cường dáng người ầm ầm sụp đổ phù phù. Ở toàn trường nhìn kỹ bên dưới, hít hai mắt vô thần lay động mấy lần, ngã quỵ ở mặt đất. Sau đó cả người ngã xuống yên tĩnh toàn trường đầy đủ yên tĩnh 4-5 giây sau, mới bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Người chủ trì cũng đúng lúc đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố, thứ 6 vũ trụ hít tuyển thủ chiến bại. Người thắng trận là thứ 6 vũ trụ Son Goku tuyển thủ. Theo người chủ trì tuyên bố, toàn bộ hội trường đều sôi vọt lên. Champa phi thường khó chịu địa dùng chân chặt mặt đất. Đồ vô lại, lại còn là thua. Ta siêu cấp Long Châu, hiện tại đều là Beerus. Này, Champa, Beerus bỗng nhiên hô Champa tên. Hơn nữa âm thanh hết sức lo lắng, Champa cho rằng là Beerus muốn cười nhạo mình. Vô cùng thiếu kiên nhẫn trả lời một câu. Beerus, siêu cấp Long Châu cho ngươi là được rồi. Bớt ở chỗ này cho ta đắc ý. Ngớ ngẩn, xem bên kia là Zeno đại nhân tới. Toàn Zeno đại nhân. Theo Beerus chỉ phương hướng nhìn lại, bao quát Champa ở bên trong. Hai cái vũ trụ thần linh liên tục lăn lộn đi tới Zeno trước mặt. Dồn dập khiêm tốn quỳ xuống lạy vũ không mấy người cũng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở thính phòng đỉnh, đứng hai cái một thấp lùn, ba cái bóng người trong đó hai cái cao gầy người ăn mặc cao cổ áo gió. Nửa tấm mặt đều chôn ở trong cổ áo, chỉ lộ ra một đôi sắc bén con mắt, mà ở giữa hai người, thì lại tương tự một cái 4-5 tuổi to nhỏ hài đồng, đầu hắn tròn vo. Hai con mắt thẫn thờ nhìn hội trường, Zeno là lúc nào đến? Vừa nãy ở chiến đấu, ta lại một điểm đều không có phát hiện. Vũ không hơi kinh ngạc bậc thang bên trên. Thần hủy diệt Champa cùng Beerus bỏ ra lấy lòng Zeno nụ cười. Hoan nghênh Zeno đại giá quang lâm. Không biết ngài hôm nay tới có chuyện gì? Hôm nay bởi vì các ngươi tự ý tổ chức loại này thi đấu, vì lẽ đó đặc biệt tới nhắc nhở các ngươi một hồi. Zeno âm thanh đặc biệt non nớt, thậm chí khiến người ta sản sinh. Hắn chỉ là một cái đơn thuần hài đồng ảo giác vừa nghe Zeno nói rõ hắn ý đồ đến. Champa cùng Beerus mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Phi thường xin lỗi, Zeno đại nhân, có điều ta nhìn một chút sau. Cảm thấy loại này thi đấu vẫn là rất thú vị. Thậm chí ta nghĩ ở xa vũ trụ trong phạm vi tổ chức một hồi như vậy thi đấu, Zeno tiếp tục nói thấy. Zeno không có bất kỳ ý trách cứ. Champa cùng Beerus lập tức dập đầu, nói cảm tạ. Phải, Zeno đại nhân. Vũ không lúc này đi tới Beerus cùng Champa trên người, đưa tay ra cười đối với Zeno nói rằng, vậy thì làm đi, như vậy thi đấu nhất định rất thú vị. Zeno bên người hai tên hộ vệ nhìn thấy Vũ không như vậy cùng Zeno nói chuyện, sắc mặt nhất thời âm lạnh xuống, mà Zeno mờ mịt nhìn Vũ không một chút, từng bước một đi lên phía trước, học Vũ không dáng vẻ đưa tay ra cùng Vũ không nắm ở cùng nhau. Goku, mau lui xuống, ngươi tại sao có thể như thế cùng Zeno nói chuyện? Beerus mồ hôi lạnh trên trán như mưa, nhưng Zeno nhưng không có bất kỳ không thích. Trái lại cao hứng nói, được rồi, cái kia một lời đã định. Vũ không đơn giản cùng Zeno giới thiệu một chút về mình. Hai người trò chuyện một hồi, Vũ không thân thiết xưng hô Zeno vì là Zen, mà Zeno thì lại xưng hô Vũ không vì là Goku như vậy. Goku, ta trở lại nha, lần sau lại tìm ngươi chơi. Zeno đứng ở hai tên hộ vệ trung gian, sau đó phất tay một cái nói rằng gặp lại. Vũ không cùng mọi người cũng đồng dạng vẫy tay từ biệt Zeno đi rồi. Beerus giận đùng đùng đi tới Vũ không trước mặt. Này, tiểu tử ngươi lại dám như thế cùng Zeno nói chuyện. Ngươi biết hắn là ai sao? Không phải là hai cái vũ trụ trí cao chi vương sao? Các ngươi như thế sợ hắn, đơn giản là lo lắng Zeno đem toàn bộ vũ trụ đều hủy diệt rớt. Vũ không đáng kể nhún nhún vai. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.